khó thoát khỏi cố chấp cưng chiều. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời hôm nay rất khắc nghiệt, bầu trời trong veo, chỉ có vài mảng mây thưa thớt bồng bềnh. Gió vừa thổi, lập tức tản đi, không khí trong nhà ăn lầu 3 rất căng thẳng, tựa như một sợi dây căng sắp đứt đoạn. Chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào một cái, có thể nhanh chóng đứt ngang trong nháy mắt tầm lặng, yên tĩnh đến đáng sợ. Sau đó, từ từ bắt đầu có những âm thanh xì xào bàn tán. Nói chuyện khó nghe như vậy, bị mắng cũng không oan. Muốn kết luận thì trước tiên phải có chứng cứ, cứ nói suông như vậy. Ai chịu nổi cô ta, ghen tị nữa đi, nghĩ lại thì Thẩm Thư Điềm cũng thật đáng thương, vừa mới vào nhị trung đã gặp phải không ít chuyện xấu. Hiện tại, cô ấy vất vả lắm mới chứng minh được bản thân, thế mà mọi người lại không tin. Rốt cuộc, mọi người còn muốn cô ấy phải như thế nào nữa? Đúng vậy, thật không ngờ cô ấy lại xui xẻo đến vậy. Nhưng mà cũng không phải là lỗi của Tư Huệ Uyển, là do bạn bè của cô ấy. Cả ngày bọn họ ở cạnh nhau, chẳng lẽ là thay đổi một cách vô tri vô giác? Cô ta nói ra mấy câu như thế, không biết bình thường cô ta nói khó nghe như thế nào đâu. Có một số người, chính là biết mặt nhưng không biết lòng. Cậu nói cũng có lý, chia làm hai bên, một bên đứng một bên ngồi, nhưng rõ ràng là bên đang ngồi kia lại càng thêm tùy ý cuồng ngạo. Ai chiếm thế thượng phong vừa nhìn là hiểu ngay. Tả Tư Nam lười biếng giơ tay, các ngón tay đan vào nhau, lộ ra khớp xương rất rõ ràng, đang lần lượt gõ lên mặt bàn, nhưng nó lại như búa tạ đánh vào trong lòng mỗi người. Giọng nói của cậu có chút tàn ác không kiên nhẫn, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn. Trần Ngữ Trúc ngoài nửa người về phía bả vai Thẩm Thư Điềm, cũng phụ họa nói. Tôi nói này, các cô phải cho người khác lời giải thích chứ. Cơ thể Tư Huệ Uyển cứng đờ, cô ta chưa từng bị nói những lời như vậy. Tất cả mọi người đều đang chỉ trích cô ta. Từ nhỏ đến lớn, ở trong mắt người khác, cô ta luôn hoàn mỹ yêu nhã, chưa bao giờ phải chịu sự đối xử như vậy. Thời gian càng lâu, trong nhà ăn càng nhiều người, những ánh mắt đó đều dừng trên người cô ta. Cảm giác như bị lăng trì, từng dao đâm vào người. Chỉ là có một cô gái khác, được mọi người vây quanh, yên ổn ngồi ở chỗ đó. Trong đôi mắt xinh đẹp kia thậm chí còn có một tia ngây thơ trong suốt và nghiêm túc, thản nhiên tiếp nhận sự bảo vệ không hề có lý do của bọn họ. Không cần làm bất cứ chuyện gì, ngay cả người mà cô ta để ý nhất, cũng bảo vệ cho cô. Thẩm Thư Điềm dựa vào cái gì chứ? Cô ta kém hơn Thẩm Thư Điềm ở điểm nào? Tư Huệ Uyển chưa từng bị nhiều người chỉ trích như vậy. Từ khi Thẩm Thư Điềm đến đây, tất cả mọi thứ cô ta làm đều trở nên khó kiểm soát. Giống như Thẩm Thư Điềm là khắc tinh của cô ta, trong lòng Tư Huệ Uyển dâng lên tia hận thù. Cô ta mím chặt môi, không dám nhìn thẳng ánh mắt lạnh lùng bạc bẽo của người kia. Cô ta quay đầu, ánh mắt nhìn Vệ Tiêu Kiệt có một tia thỉnh cầu, hy vọng cậu ta sẽ giúp cô ta một lần, đừng để cho cô ta mất hết mặt mũi ở trước mặt mọi người. Quen biết nhiều năm như vậy, Vệ Tiêu Kiệt đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô ta. Tuy rằng Tư Huệ Uyển lớn tuổi hơn cậu ta, nhưng mà cậu ta là con trai, nên cậu ta cũng nhường cô ta nhiều hơn. Nhưng mà không phải thứ gì cũng có thể thỏa hiệp, cậu ta không có lý do gì vì một Tư Huệ Uyển mà đắc tội với người có khả năng là người trong lòng của Thái Tử gia. Quan trọng hơn, Thẩm Thư Điềm không làm sai chuyện gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế cậu ta lắc lắc đầu, trực tiếp từ chối. Tả Tư Nam cười khẽ một tiếng, nhưng mà nụ cười trong lúc này lại tàn bạo. Mặt Tư Huệ Uyển căng chặt lại, biểu tình trên mặt không thể duy trì sự thoải mái. Cô ta biết rằng sự kiên nhẫn của người kia đã sắp đến cực hạn. Cô ta mím chặt môi, quay đầu nhìn về phía nữ sinh tóc ngắn. Nữ sinh tóc ngắn cắn môi, phẫn nộ lại không cam lòng, cô ta nhỏ giọng nói. Huệ Uyển, tôi không muốn, thật sự quá mất mặt, từ nhỏ đến lớn cô ta không phải xin lỗi với ai cả. Hơn nữa, chẳng phải cô ta đang bảo vệ Tư Huệ Uyển sao? Dựa vào cái gì mà bắt một mình cô ta xin lỗi? Cô ta đương nhiên không thể nghĩ đến trường hợp, nếu cô ta xin lỗi, cũng coi như là đại diện cho việc Tư Huệ Uyển bị vả vào mặt. Giọng nói của Tư Huệ Uyển có hơi nghiêm khắc, tiểu phỉ, xin lỗi, nữ sinh tóc ngắn chịu không nổi, oa một tiếng khóc lên. Nói lung tung mấy chữ, bụm mặt xoay người chạy ra ngoài. Khay thức ăn trong tay cô ta rơi xuống, không ném thẳng xuống chân Tư Huệ Uyển. Nhưng mà cơm canh đều vung vãi ra, rơi xuống ngay trên giày và trên cẳng chân của Tư Huệ Uyển. giày nhuộm màu sắc, trên cẳng chân còn có gạo và nước sốt màu vàng đang theo cẳng chân trượt xuống. Đối với một người luôn chú ý hình tượng như Tư Huệ Uyển mà nói, hiện tại quả thật là thời gian chật vật nhất trong cuộc đời của cô ta. Cô ta chóng mặt, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo cô ta. Mấy đàn em phía sau nhanh chóng lấy khăn giấy ra, đưa cho Tư Huệ Uyển. Tư Huệ Uyển cúi đầu, hoàn toàn đen mặt, cúi người dùng sức xoa xoa, bắp chân trắng nõn hiện lên một tảng lớn màu đỏ. Cảm giác đau đớn truyền đến, cả người cô ta mới phản ứng lại. Cô ta cắn chặt răng, dùng sức hít một hơi, thúc ép chính mình không thể làm trò cười cho người khác thêm được nữa. Trên mặt cô ta lại hiện lên nụ cười khéo léo. Có chút vấn đề, tôi về rửa một chút. Các cậu ăn trước đi. Cô ta xoay người đi về phía cửa nhà ăn, không hề quan tâm đờ ến nhóm mấy chị em đứng ở phía sau. So sánh với biểu hiện ngày thường của Tư Huệ Uyển mà nói, thái độ này đúng là rất khác thường. Một lúc sau trò đùa cũng kết thúc, chỉ là không biết có bao nhiêu người sau khi ăn xong bắt đầu bàn tán hỗn loạn. Trần Ngữ Trúc không thấy thú vị, nói một tiếng, thật thảm hại, cô ta, nói xong lại liếc nhìn Vệ Tiêu Kiệt một cái, ngậm miệng lại. Cô ấy nghe nói Vệ Tiêu Kiệt và Tư Huệ Uyển cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Hôm mới đến trường, người khác cũng xác định đó là sự thật. Cô ấy tỏ vẻ thật sự phải phòng bị. Trên mặt Vệ Tiêu Kiệt hiếm khi lộ ra một chút cười khổ, cậu ta bị kẹt ở giữa hai người. Thật sự quá khó khăn, cậu ta chỉ sợ Tư Huệ Uyển về nhà oán giận, đến lúc đó cha mẹ cậu ta lại trách móc cậu ta tại sao không giúp đỡ cô ta. Tả Tư Nam đứng thẳng lưng lên, không quan tâm chậm rãi gắp mấy hạt cơm, giữa hai lông mày có chút không vui. Lạnh, Thẩm Thư Điểm mới vừa rồi còn đang uống canh, nghe thấy tiếng thì cúi đầu, uống một ngụm, chép chép miệng. Gật đầu nói nhỏ. Đúng thật là lạnh. Thì Lâm Nhân cơ hội gắp một miếng đùi gà thật lớn trong bát của Vệ Tiêu Kiệt, một miếng nuốt vào, còn không thỏa mãn đánh giá. Thật sự là ăn không ngon như vậy. Trần Ngữ Trúc, Vệ Tiêu Kiệt cứ như vậy làm lơ người ta đang trong cảnh bi thương, nhưng mà không biết vì sao lại xuất hiện sự khó chịu không tên như vậy. Trừ bỏ một chút chuyện ngoài ý muốn, bữa trưa này vẫn xem như là vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một bữa cơm, mọi người đều đã quen biết nhau. Đặc biệt là Trần Ngữ Trúc, đương nhiên là cùng Thi Lâm nói chuyện rất phù hợp. Trần Ngữ Trúc đứng đầu lớp sinh học, cũng là đại diện của lớp. Cô ấy lôi kéo Thẩm Thư Điềm cùng đi đến văn phòng để lấy bài thi. Trong văn phòng rất nhiều giáo viên, tất cả đều đang bận rộn. Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc báo cáo, một giáo viên ngẩng đầu thuận miệng đáp lại một tiếng, hai người đi vào. Thẩm Thư Điềm vừa liếc mắt nhìn đã nhìn thấy chủ nhiệm Niên của lớp đối diện đang đứng dựa sát vào tường, cầm một tờ giấy với khuôn mặt ủ rũ. Từ đầu đến chân đều hiện lên vẻ buồn bã, Thẩm Thư Điềm có chút tò mò, nhưng bởi vì chuyện lần trước, bây giờ nhìn thấy ông ta, cô có hơi chột dạ, giống như đà điểu cúi gằm cổ. Cô lôi kéo Trần Ngữ Trúc lại để giúp che giấu mặt của mình. Trần Ngữ Trúc không rõ nguyên nhân, nhìn Thẩm Thư Điềm, kỳ lạ nói. Làm sao vậy? Thẩm Thư Điềm cẩn thận liếc mắt về phía chủ nhiệm Niêm ở phía sau lưng cô ấy một cái, trong lòng run sợ lắc đầu, nhỏ giọng nói. Không có việc gì, Trần Ngữ Trúc không chú ý đến tầm mắt của cô, tùy ý gật gật đầu, lôi kéo Thẩm Thư Điềm đi đến bàn đọc sách của giáo viên sinh học. Giáo viên sinh học không có ở đây, có rất nhiều tệp bài thi đặt ở trên mặt bàn, còn có hơi loạn. Hai người chỉ có thể tự mình tìm kiếm, âm thanh của một giáo viên nam truyền đến. Chủ nhiệm Triệu, sao đột nhiên thầy lại hứng thú với việc sắp xếp ca làm vậy? Vì an toàn của học sinh, mỗi ngày sẽ có các gì đi kiểm tra ký túc xá để xem họ có trở lại ký túc xá đúng giờ hay không. Nhưng mà để phòng ngừa tình huống đột nhiên xảy ra, trường học mỗi ngày còn sắp xếp thêm hai giáo viên đi kiểm tra. Bây giờ người sắp xếp ca làm chính là chủ nhiệm Niên. Chủ nhiệm Niên đương nhiên là không ở trong phạm vi tuần tra chỗ này. Chỉ là giáo viên nam kia khi nhìn thấy lịch ca làm mới, kinh ngạc nói. Chủ nhiệm Triệu, ông mới sắp xếp lại một lần nữa rồi hả? Ông ta sắp xếp mình đầu tiên, nếu không phải thật sự nhìn thấy lịch làm này, ông ta thật sự không dám tin tưởng. Tuy rằng chưa từng nói ở ngay trước mặt, nhưng mà làm gì có giáo viên nào không biết chủ nhiệm Triệu rất đam mê với chuyện này. Bọn họ không biết nói gì, nhưng mà người có chức quyền hơn thì vẫn có tiếng nói hơn. Bọn họ chỉ lén lút nói sau lưng một chút mà thôi. Hiện giờ chủ nhiệm Triệu lại phân chia cho mình sắp xếp ca làm ròng rã trong suốt cả một học kỳ như này. Ông ta buồn bực, có chuyện gì xảy ra thế? Chủ nhiệm Triệu ở trong lòng chửi mẹ nó, trên mặt vẫn duy trì nụ cười. Vì an toàn của học sinh, tôi đương nhiên không thể chối từ. Suy nghĩ một chút, trả giá nhiều thêm một ít thời gian thật sự là nên làm. Các em học sinh là mầm non tương lai của Tổ quốc. Nếu không làm sao chúng ta có tư cách gọi là những người lái đò cần cù như vậy đây? Lúc trước sao không thấy ông muốn làm người lái đò nhỉ? Giáo viên Nam chôn suy nghĩ chân thật ở đáy lòng, khen chủ nhiệm Niên một câu, xoay người đi về vị trí của mình, trao đổi ánh mắt với giáo viên tiếng Anh lớp bên cạnh. Thế này là muốn làm à, nhất định là một bụng toàn là ý xấu. Bài thi rất nhanh đã được tìm thấy, Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc đứng cách chủ nhiệm Niên không xa, đương nhiên cũng nghe được những lời ông ta nói. Trần Ngữ Trúc nói thầm bên tai Thẩm Thư Điềm, xoa xoa cánh tay một chút. Khi nghe những lời mà thầy ấy nói, cả người mình đều nổi da gà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Ngữ Trúc lén lút vừa chỉ chính mình, vừa chỉ Thẩm Thư Điềm, khoa trương cực kỳ. Ha, chúng ta thật sự là hai mầm non, khóe miệng Thẩm Thư Điềm cong lên, ý cười dịu dàng, xinh đẹp đáng yêu. Chỉ là vừa nghĩ lại, không biết vì sao cô luôn cảm thấy chuyện này chút quái gì. Nhưng mà kỳ lạ ở chỗ nào thì cô lại thực sự không nghĩ ra được. Cầm bài thi, Thẩm Thư Điềm và Trần Ngữ Trúc muốn đi ra ngoài. Vừa mới quay người lại, hai người nhìn thấy chủ nhiệm Niên đứng cách đó 2-3 bước. Trần Ngữ Trúc bị dọa nhảy dựng lên, kinh hãi. Chẳng lẽ thầy ấy nghe thấy lời nói vừa rồi sao? Không phải chứ, âm lượng của cô rõ ràng rất nhỏ. Thẩm Thư Điềm cũng ngây ngẩn cả người. Chủ nhiệm Niên chẳng qua là vừa vặn đi đến đây thôi. Lúc này, ông ta đột nhiên cảm thấy nữ sinh xinh đẹp trước mắt không biết tên này có chút quen thuộc. Ông ta híp mắt, mơ u bàn tay ở phía sau, suy nghĩ một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đây không phải là đầu sỏ gây tội hại ông ta sao? Ông ta đi về phía trước một bước, thái tử ra ông ta không đắc tội nổi, nhưng mà... Giáo dục, học sinh thêm một chút thì cũng có thể, không nói đến những vấn đề khác, chỉ cần học tập là được, chẳng lẽ là một giáo viên cũng không có tư cách nói. Cô đã đến đây, phải cho cô thấy mình đã là học sinh lớp 12. Chủ nhiệm Niên chống nạnh, vẻ mặt bình thản. Bạn học, em nói một chút, là một học sinh, quan trọng nhất là cái gì? À, đôi mắt Thẩm Thư Điềm hơi nước sương mù, cô ngập ngừng nói. Học tập, thi đại học đối với tất cả học sinh đều rất quan trọng. Lớp 12 lại càng là mấu chốt, là một học sinh, em không nên đặt quá nhiều tâm tư ở chỗ khác. Nếu không làm sao xứng đáng với cha mẹ và sự bồi dưỡng của trường học. Giống như em vậy, học sinh lớp 12, chủ nhiệm Niên khoát tay một cái, lông mày thô to nhíu lại, không vui nói. Đừng làm phiền tôi, không nhìn thấy tôi đang nói chuyện sao? Ông ta nhìn về phía Thẩm Thư Điềm, em nhìn xem em hiện tại, điểm kiểm tra phải được nhiều. Tuần trước vừa mới thi xong, em nói một chút xem, em thi đứng thứ mấy? Thẩm Thư Điềm khẽ ly 3 mét môi dưới, đứng thứ nhất, tôi nói đâu có sai, nếu em đặt hết tâm tư vào việc học tập, em không chỉ thi được. Chủ nhiệm Niên dừng lại, nuốt nước miếng, em thi được thứ mấy? Giáo viên Nam vừa rồi vội vàng bổ sung thêm một câu. Chủ nhiệm Niên, em ấy là người đứng thứ nhất trong kỳ thi lần này. Học sinh mới chuyển đến, Thẩm Thư Điềm, sáng nay hiệu trưởng còn khen em ấy. Chủ nhiệm Niên, tại sao vừa rồi không có người nào nói cho ông ta biết chuyện này? Hiện giờ trong lòng ông ta có hơi hoảng hốt. Thẩm Thư Điềm bình tĩnh hỏi. Chủ nhiệm Niên, đã đến giờ lên lớp, bọn em có thể đi được chưa ạ? Biểu tình trên mặt chủ nhiệm Niên ngượng ngùng, không hề mất tự nhiên. Hóa ra là đến giờ học rồi, các em nhanh chóng về lớp đi. Trần Ngữ Trúc và Thẩm Thư Điềm đi ra khỏi phòng học. Trần Ngữ Trúc bĩu môi, nghi hoặc nói. Có phải thầy ấy nhằm vào cậu không? Thẩm Thư Điềm không muốn kể lại chuyện ngày hôm đó, nên hàm hồ nói. Chắc là tâm tình không tốt, bắt được ai thì mắng người đó. Ở trong lòng Trần Ngữ Trúc, hình tượng của chủ nhiệm Niên thật sự không được tính là tốt. Tuy rằng cô ấy vẫn cảm thấy kỳ quái, nhưng mà cũng chỉ có lý do này mới giải thích được. Cô ấy kết luận lại mọi chuyện rồi nói. Vậy cậu xui xẻo thật, chắc là người đàn ông đến, thời kỳ mãn kinh. Tính tình không ổn định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi cậu có để ý không, đỉnh đầu của thầy ấy giống như là bắt đầu rụng tóc rồi. Gò má của Thẩm Thư Điềm giật giật, phụt lên một tiếng cười. Buổi tối, nhiệt độ giảm xuống, gió mát lạnh phe phẩy qua, thổi lên ngọn lá cây, vang lên tiếng xào xạc. Thím Phương vui vẻ hớn hở đi từ phòng bếp, bưng thức ăn ra. Sau khi Thẩm Thư Điềm về, số lần Tả Tư Nam về nhà ăn cơm cũng tăng lên rất nhiều. Chuyện này làm bà rất vui vẻ, vì thế đối xử với Thẩm Thư Điềm càng thêm để tâm. Tối nay bà còn đặc biệt làm đờ ĩa thịt vịt mà cô thích ăn, cố ý bỏ thêm rất nhiều dứa, cắt miếng kích thước vừa vặn để ăn. Thẩm Thư Điềm thích ăn dứa, Thẩm Thư Điềm cắn một miếng, vừa chua lại vừa ngọt, hương vị ngon đến mức không chịu được. Cô nheo đôi mắt lại, giống như là một con mèo được ăn món mình thích, cảm thấy thỏa mãn. Thẩm Thư Điềm nghiêng đầu cắn chiếc đũa, đột nhiên nghĩ chuyện của chủ nhiệm Niên, đôi mắt cong lên, coi như là một chuyện vui bình thường, nói ra khỏi miệng. Ngày hôm nay ở văn phòng tôi đụng phải chủ nhiệm Niên. Thầy ấy bảo tôi phải nỗ lực học tập thật tốt, mới không làm phụ lòng cha mẹ và trường học. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nghe nói thầy ấy sắp xếp cho người kiểm tra toàn bộ ký túc xá học sinh để yêu cầu học tập nghiêm chỉnh. Bọn tôi đều rất ngạc nhiên, Tả Tư Nam ngừng lại một lát, hờ hững ngẩng đầu lên, liếc nhìn cô gái đang cười tủm tỉm một cái, nhẹ nhướn lông mày, ý tứ trong giọng nói có chút không rõ ràng. Nhất định ông ta vẫn còn chê ít, hả? Thẩm Thư Điềm mờ mịt nhìn Tả Tư Nam. Tả Tư Nam không nói gì nữa. Tả Tư Nam dừng đũa, ngữ khí thanh lãnh, lúc trước đã nói kỳ nghỉ hè sẽ đến chỗ của ông nội. Giọng nói của cậu lại càng nhạt, chắc là sẽ thấy Tả Kỳ. Ông ta chắc chắn mang một người đàn bà đến đó, sẽ rất phiền phức, chị đừng đi nữa. Trong đầu Thẩm Thư Điềm hiện lên hình ảnh người phụ nữ mình thấy ngày hôm đó. Cô hít sâu một hơi, đôi mắt màu hổ phách không tự giác mềm nhũn ra, mắt long lanh nói. Là người phụ nữ ngày hôm đó sao? Tôi không sợ, Tả Tư Nam cười nhạo một tiếng, giọng nói trầm thấp tràn ngập sự khinh miệt. Người phụ nữ đó, đã sớm bị ném đi rồi. Cậu chậm rãi quấy canh cá, giọng nói lạnh lẽo. Lần này là một người khác, nhưng mà là câu lấy được ông ta. Thẩm Thư Điềm không biết nên nói cái gì cho phải, do dự một lúc, lẩm bẩm nói. Tôi vẫn đi, tôi đã đồng ý với ông nội Tả rồi. Tả Tư Nam ngước mắt, lời nói mang theo tia mỉa mai. Tôi sẽ nói với ông nội, chị suy nghĩ thêm một chút đi, đến lúc đó thật sự không vui đâu. Anh nhẹ nhấp môi mỏng, chị đừng đi nữa, Thẩm Thư Điềm kiên định lắc đầu, đôi mắt sạch sẽ như một thanh tuyền. Không, tôi muốn đi cùng cậu, cô luôn cảm thấy Tả Kỳ sẽ chèn ép Tả Tư Nam, cô có thể. Cô không làm được cái gì cả, nhưng mà nếu như không đi thì cô không yên tâm. Tả Tư Nam hơi giật mình. Sau đó hàng lông mi dài hạ xuống, khóe môi hơi gợi lên. Cậu không để cho cô bị bắt nạt. Thẩm Thư Điềm về đến phòng, vừa mới mở điện thoại ra, phát hiện Vưu Tịnh gửi cho cô một tin nhắn vào 1 giờ trước. Tiểu Thư Điềm, ngày 11 nghỉ, con đến nhà mẹ ở vài ngày được không? Thẩm Thư Điềm nhìn chằm chằm tin nhắn một lúc lâu, từ chối. Không phải là cô chưa từng đến nhà mẹ, bà cũng có tiếp đón cô vài lần, chỉ là mỗi một lần đều không thoải mái. Cô nhắm mắt, trong lồ âm ngực nghẹn lại một hơi, buồn buồn khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, trong lòng không phải chưa từng mong chờ, không phải không nghĩ đến muốn giữ gìn mối quan hệ. Chỉ là dần dần, cô có ngu ngốc đến mấy, cũng tự mình hiểu rằng cô chỉ là một người ngoài, bọn họ sẽ không tiếp nhận cô, tất cả mọi người hòa thuận vui vẻ, ngoại trừ cô. Cần gì phải đến khiến người ta chán ghét hơn. Buổi chiều thứ tư, lớp 11 kết thúc cuộc thi, từ sau chuyện ở nhà ăn, Trần Ngữ Trúc và Thi Lâm đã thành lập lên một tình hữu nghị căn bản rất nồng hậu, cho nên lần này ăn cơm cũng hẹn cùng nhau đi. Khi Thẩm Thư Điềm nhận được điện thoại của Trần Ngữ Trúc, cô đang định cho con mèo ăn, đã đi được nửa đường. Vừa rồi Trần Ngữ Trúc và Thi Lâm đã hẹn rất cẩn thận, trực tiếp ngồi xe đến biệt thự này, dự định đón Thẩm Thư Điềm cùng đi ăn cơm. 2 ngày trước, chuyện Thẩm Thư Điềm ở cùng với Tả Tư Nam không thể gạt Trần Ngữ Trúc được nữa. Lần này cô ấy đến đây để xem xét tình hình một chút đây. Thẩm Thư Điềm cầm theo thức ăn cho mèo, nhận được điện thoại của Tả Tư Nam. Các chị đã trở về biệt thự rồi sao? Tôi đang ở Hồ Nguyệt, chuẩn bị cho Bạch Miêu ăn. Được, chị cho mèo ăn trước đi, tôi chờ các chị đến. Bye bye, Thẩm Thư Điềm cúp điện thoại. Thảnh thơi bước đến chỗ trống dưới tán cây như ngày thường vẫn cho Bạch Miêu ăn. Thẩm Thư Điềm nghĩ đến Bạch Miêu lại có chút lo lắng. Bởi vì ngày hôm qua cô phát hiện, không biết tại sao móng vuốt của nó dính một ít màu đỏ. Trải qua nhiều ngày như vậy, Bạch Miêu đã cho cô sờ S không ạ? Chỉ là hiện tại, móng vuốt kia thực sự làm cho cô lo lắng. Không tính là nghiêm trọng, máu cũng đông rồi, nhưng mà điều này làm cho cô có một nỗi bất an không biết từ đâu xuất hiện. Thẩm Thư Điềm nghĩ như vậy, cố gắng bước chân thật nhanh, có một bóng hình ở phía trước mặt thoáng qua một cái ở chỗ khúc ngoặt. Cô cũng không để ý, Thẩm Thư Điềm càng tới gần, như có như không mà nghe được âm thanh mèo kêu yếu ớt, rất nhỏ. Thẩm Thư Điềm cả kinh, ngồi xổm xuống nhìn vào tán cây phía dưới xem sao. Trên mặt đất có rất nhiều lông mèo, nhưng mà Bạch Miêu cũng không có ở đây. Bên tai vẫn còn tiếng kêu yếu ớt của con mèo, Thẩm Thư Điềm trong lòng căng thẳng, tầm mắt cuống quýt nhìn về bốn hướng xem xét, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Cô cố gắng bình tĩnh lại, ghé sát người vào trên lan can, cúi đầu nhìn, Bạch Miêu đang gian nan nằm ngoài trên vách tường, móng vuốt duỗi ra ôm lấy gạch đá, mang theo vết máu, hơn một nửa thân thể đã nằm trong nước, yếu ớt kêu gào to. Làm sao nó lại rơi xuống đây, hơn nữa thoạt nhìn nó sẽ không chống đỡ được bao lâu. Meo meo, Thẩm Thư Điềm cuống lên, mực nước này lại quá thấp, cô quỳ rạp ở trên mặt đất, nỗ lực duỗi thẳng cánh tay ra, nhưng cũng không với đến chỗ nó. Âm thanh của Bạch Miêu ngày càng nhỏ, hiển nhiên là càng yếu ớt. Thẩm Thư Điềm bò dậy, tìm tòi ở bốn phía một chút, không có bất kỳ cái gì có thể vớt được nó lên cả. Thẩm Thư Điềm lại chạy về chỗ mèo con, Bạch Miêu đạp phải nước một chút, lại cuống quýt ôm lấy gạch đá, thiếu chút nữa ngã xuống. Thẩm Thư Điềm cắn chặt răng, chạy đến phía dưới một gốc cây vải, nhảy dựng lên dùng hết sức lực toàn thân bẻ một nhánh cây xuống. Cô đưa nhánh cây đến chỗ mèo con, dụ dỗ nó nắm lấy nhánh cây. Cũng may Bạch Miêu thông minh, nhận ra Thẩm Thư Điềm, bắt nhánh cây. Thẩm Thư Điềm cẩn thận kéo Bạch Miêu lên, nhanh chóng ôm nó vào trong ngực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lông toàn thân nó dán vào trên người, vô cùng đáng thương vùi ở trong lồ âm ngực của cô, run bần bật. Thẩm Thư Điềm đau lòng cực kỳ, chỉ là không đợi cô kịp phản ứng lại, cánh tay đã bị một người mãnh liệt kéo lên một cái. Cô quay đầu lại, nhìn thấy một người đàn ông mà cô hoàn toàn không hề quen biết đang nắm chặt lấy cánh tay cô. Thân thể của hắn rất gầy, vóc dáng cũng không cao, bộ dạng rất bình thường, khuôn mặt có vẻ dữ tợn. Nhưng mà sức lực của hắn lại lớn đến kỳ lạ, nắm chặt lấy cổ tay cô rồi kéo cô về phía hắn. Vẻ mặt của hắn không có ý tốt, ánh mắt dâm tà quét một lượt trên người của Thẩm Thư Điềm. Cô lảo đảo một chút, suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất, sợ hãi bao phủ đến. Theo phản xạ, cô càng ôm chặt lấy Bạch Miêu. Bạch Miêu yếu ớt, nhưng mà khi nhìn người đàn ông nhỏ gầy, toàn thân nó đều bùng nổ, từ trên người Thẩm Thư Điềm nhảy lên, nhào về phía người đàn ông. Nhưng mà do ở trong nước lâu quá, sức lực quá yếu. Người đàn ông phản ứng nhanh nhẹn ngoài ý muốn, một chân đá văng ra nó ngoài, thiếu chút nữa quăng ngã trở về trong hồ lần nữa. Sắc mặt Thẩm Thư Điềm trong nháy mắt trắng bệch, cũng tại đây, một khắc này, cô đột nhiên hiểu ra, lần trước bất kể là ném hỏng bát, hay là làm Bạch Miêu bị thương, nhất định là do người đàn ông này làm. Thẩm Thư Điềm muốn kêu cứu mạng, nhưng bị người đàn ông hung hăng bóp lấy cổ, cảm giác bị ghim chặt lại truyền đến, muốn hít thở nhưng không được. Cô hung hăng bóp lấy cánh tay của hắn, đến khi hắn không chịu nổi thả ra, sau đó cô hung hăng cắn cánh tay hắn, cắn cả máu và thịt, mùi máu tanh liền ập đến. Người đàn ông đau đớn kêu lên một tiếng, cánh tay dùng sức vung một cái. Thẩm Thư Điềm bị ném ra xa vài bước, lảo đảo suýt chút nữa đã ngã trên mặt đất. Mắt cá chân bị uốn gập một cái, nỗi đau đớn truyền đến, khiến cho trên đầu cô nháy mắt toát ra mồ hôi lạnh. Không chịu đựng nổi, cô vịn lấy lan can ngồi xuống, hắn ta còn muốn tiến lên nữa. Chỉ là không đợi hắn tiến lên, cổ áo đã bị người khác dùng sức kéo một cái, cả người bị ném trên mặt đất. Mũi bị người kia đấm một quyền, hắn chưa kịp mở miệng kêu to, sau đó là hàng loạt cảm giác đau nhức dày đặc từ trên mặt truyền đến. Thẩm Thư Điềm thở phì phò, được Trần Ngự Trúc ôm vào trong lồ âm ngực, cô ấy vỗ lưng cô, lời nói cũng có chút sợ hãi, an ủi cô. Điềm Điềm đừng sợ, âm thanh đánh nhau va chạm sắc TH1T cùng với âm thanh đau đớn gào thét chói tai của người đàn ông truyền đến, Thẩm Thư Điềm ngồi dưới đất, dương mắt nhìn xem, ba thiếu niên hoặc là đánh hoặc là đá. Cả người Tả Tư Nam bao phủ một tầng khí lạnh, một quyền lại một quyền đánh trên mặt người đàn ông dưới đất. Dưới ánh đèn u ám, có vết máu dính vào người thiếu niên được chăm sóc cẩn thận, trên bàn tay lớn thon dài như ngọc, một giọt rồi một giọt nhỏ xuống. Gò má của cậu lạnh lùng hung ác, nham hiểm, giống như là tu la đến từ địa ngục, động tác hoàn toàn không nương tay. Người đàn ông kia hoàn toàn không kêu lên được, nhưng động tác của cậu vẫn không có ý định dừng lại. Thi Lâm và Vệ Tiêu Kiệt vốn đang giúp đỡ cùng đánh, đến cuối cùng lại chạy nhanh đến kéo Tả Tư Nam ra. Anh Tả, cậu muốn đánh chết hắn sao? Anh Tả, bình tĩnh một chút, sẽ chết người đó. Anh Tả, cầu xin cậu, dừng lại. Tả Tư Nam còn đang đạp, giẫm ngón tay của người đàn ông dưới mặt đất, một tấc mà nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trên mặt đất run rẩy động động, nhưng lại không hề có một tiếng động hơi thở. Thẩm Thư Điềm hoài nghi hắn có phải đã chết rồi hay không. Tả Tư Nam hoàn toàn không quan tâm đờ ếm chết sống của hắn, lý trí đã hoàn toàn bị vứt đi, ý nghĩ hung ác ập đến, chỉ muốn chém người này thành muôn nghìn mảnh. Thẩm Thư Điềm bị giật mình, cổ họng của cô rất đau rất rát, đầu cũng rất đau. Không cần đánh nữa, âm thanh không lớn, nhưng lại lọt vào màng tai thiếu niên đang điên cuồng tàn sát bừa bãi. Tả Tư Nam hung hăng th ở dốc. Dương mắt nhìn sang, đôi mắt đen còn có tia bạo ngược tàn nhẫn chưa tan đi. Cô gái mềm mại ngã xuống trên mặt đất, đôi mắt thường ngày trong sáng long lanh lúc này tràn đầy sợ hãi, thân thể cũng phát run. Cô sợ hãi, hay là sợ hãi anh? Huyệt thái dương Tả Tư Nam nhảy lên một cái, phát đau, trong lòng bị đâm đờ ến đau đớn. Cậu đẩy hai người Thi Lâm đang giữ lấy cậu ra, cũng không hề quan tâm người đàn ông trên mặt đất. Vẻ mặt cậu không cảm xúc. Từng bước đi đến bên cạnh Thẩm Thư Điềm, nghiêng người xuống ôm chặt cô vào trong ngực, cánh tay siết chặt, sức lực vùi chặt vào trong thân thể, siết đến mức khiến cho cô đau đớn. Tả Tư Nam chôn ở bên trong sợi tóc của cô, tiếng nói phát run. Chị, đừng sợ tôi. Cách chương.